Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 697, tràn ngập sự đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như một bông hoa mỏng manh khi mới gặp cơn mưa. Mỗi khi từng hạt mưa rơi xuống, cánh hoa sẽ khẽ rung lên, nhưng khi những hạt mưa ngày càng dày đặc, những cánh hoa không còn rung nữa mà sẽ nhảy múa nhịp nhàng trong mưa. Điều khiến cho Lục Vân ngạc nhiên đó là thần công di vô minh của hắn không chỉ thất bại mà còn cảm nhận được thêm một viên đan giả ở trong đan điền của mình. Chủ nhân của viên đan giả này không ai khác chính là Sở Giao. Điều này cho thấy thần công vô minh của Lục Vân không hề tồn tại thuyết âm dương gì đó. Dù sao cũng đã đưa được Sở Giao vào danh sách tu luyện giả. Quả nhiên lão già không đoan chính đó lại chơi mình một vố rồi. Lục Vân chửi thầm trong lòng. Kỳ thật nghĩ lại, bản thân Thiên Huyền Tử cũng chỉ biết một chút về thần công vô minh. Hơn nữa, ông ấy từng nói chưa từng thấy người khác tu luyện thần công bao giờ. Nếu như ông ấy chưa từng nhìn thấy thì làm sao có thể nói ra chuyện âm dương. Thật đáng ghét. Hiển nhiên Sở Giao cũng phát hiện ra điều này. Vốn dĩ cô là một tu đạo giả, Thiên Diệu Tử chỉ dạy cô một số đạo pháp cơ bản, nhưng vừa rồi cô cảm nhận được một dòng năng lượng lưu chuyển trong đan điền của mình. Cô biết chắc chắn là do Tiểu Lục Vân, công pháp thần kỳ của Tiểu Lục Vân đã biến cô thành tu luyện giả, đồng thời còn có thể mở ra thông đạo màu xanh. Tốc độ ngưng tụ chân khí cực kỳ nhanh, vì vậy nửa sau của quá trình, Sở Giao hoàn toàn thả lỏng bản thân, mãi cho đến khi Lục Vân khế khít mũi, cô mới tỉnh lại. Lúc này, Sở Giao mới hoàn hồn lại giống như một con thỏ trắng đang sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy, chiếc váy ngắn buông xuống che đi đám mây hồng. Cô chịu đựng cơn đau và giúp Lục Vân thu dọn quần áo. Thế nhưng khi nhìn thấy màu đỏ tươi trên quần, cô sững sờ trong giây lát, tim đập nhanh như trống. Chị Nam, để tránh cho Sở Giao xấu hổ, Lục Vân giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ. Ai tiểu Lục Vân, em dậy rồi à, em không sao chứ? Sở Giao run giọng hỏi, không biết là do hoảng sợ hay là chưa hồi phục lại cơn sóng to trước đó. Lục Vân hỏi, em làm sao? Em bị trúng độc, Thiên Huyền Tử sư bá đã châm cứu cho em và truyền cho em rất nhiều máu. Nhìn xem, đều dính cả vào quần của em rồi. Thật bất cẩn quá, Sở Giao hít một hơi thật sâu và nghĩ ra một lý do hoàn hảo. Lục Vân cúi đầu nhìn màu đỏ tươi, trong lòng cảm thấy thương xót, thầm nghĩ chị Nam đúng là đồ ngốc. Lục Vân đứng dậy từ giường đá, sải bước đến trước mặt Sở Giao, giang tay ôm lấy cô. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự đau khổ. Cách chương